Thật ra thì em rất trong sáng, chương 48, lời dẫn lửa, góc truyện audio.com. Áo con úp trên dầu tô rong rong trong vài phút cũng không có ai thèm để ý đến, Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một hồi, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, ta đi chứ. Đi ra ngoài ăn mừng một chút, em muốn ăn lẩu, Tiếu Vũ Hàm mím môi cười khẽ, nhìn Dạ Ngưng lắc đầu, xoay người, đi đến bên cạnh tô rong rong, đi thôi. Tô Rong Rong bĩu môi, bỏ áo con xuống, nhỏ giọng nói, chị Vũ Hàm, chị biết mà, bình thường em cũng đâu có như vậy. Đây không phải là được nhìn thấy thần tượng nên quá cao hứng sao, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng thật ra rất hào phóng, phất phất tay, được rồi, đừng có giả bộ đáng thương với cô Tiếu nữa, tôi cũng chưa nói gì mà. Cái trò một phút đồng hồ biến thành linh dương Tây Tạng kia của cô kỳ thật cũng không tệ, rất có khí thế ngự dương, ngự cai quản, điều khiển. Tô Rong Rong bị Dạ Ngưng khen thế tức đến mặt mũi đỏ bừng, Tiếu Vũ Hàm nâng tay lên, vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng, được rồi. Đừng thấy ai cũng đều bắt nạt, tuy là có ý không vui, nhưng cô Tiếu đã mở lời, Dạ Ngưng cũng không dám nói gì, đoạt lấy cái túi to trong tay Tô Rong Rong. Giật lại áo con trong tay cô cho vào túi, lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi ra ngoài, Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Tô Rong Rong, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi. Tô Rong Rong đứng tại chỗ nhìn hai người, vẻ mặt ao ước, nếu người kia cũng có thể đối xử với cô như vậy thì tốt rồi, đi ra khỏi phòng thay đồ. Dạ Ngưng nhìn vài người đứng canh ngoài cửa, đen mặt bóng đèn không giảm bớt ngược lại có nhiều thêm một. Lão đại không biết thế nào đã đi rồi còn quay lại, ôm cánh tay đứng tại chỗ chờ Dạ Ngưng, biểu tình trên mặt hết sức nhăn nhó. Xem ra là còn nhớ thù lần trước cãi nhau với cô Mạch có người tới ký túc xá, mày về mà xem, lão đại tức giận nói, Dạ Ngưng ngẩn ra, hỏi ai thế? Ai vậy, ai có thể khiến lão đại bị kinh động mà chạy đến cảnh báo như thế, lão đại nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn cô Tiếu ở bên cạnh nàng. Một bộ muốn nói lại thôi, nhịn thật lâu, vẫn lại nói ra lời, đàn chị Tích Nhiên, Dạ Ngưng nghe thấy cái tên này, thân mình cứng đờ. Biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, mấp máy môi, chị ý đã ở ký túc xá chờ mày lâu rồi, tao chỉ truyền lời, đi đây. Lão đại xoay người, không thèm liếc nhìn mấy người kia một cái, phất phất tay đi ra ngoài, Tô Rong Rong không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Tô Nham ở bên cạnh nhíu mày, Hà Tích Nhiên, Mạch Mạt vừa nghe được cái tên này liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm. Trên mặt Tiếu Vũ Hàm lại không có biến hóa gì, chỉ nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, tay nâng lên, vỗ vỗ cánh tay nàng, đi đi. Không phải đã lâu không gặp rồi sao, cô Tiếu, người đó, Dạ Ngưng có chút nhăn nhó nhìn Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, gật đầu. Tôi đều biết mà, Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm, không phải chứ, cả việc này cô cũng biết. Coi như là xương sớm tình duyên năm lớp 12 trước khi lên đại học năm thứ nhất đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay. Lần này Tích Nhiên đến tìm mình, Dạ Ngưng cũng không biết là có chuyện gì, dù sao có phần không muốn gặp nguyên nhân chủ yếu là sợ Tiếu Vũ Hàm để ý. Dưới sự thúc giục của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng vẫy tay chào tạm biệt với mọi người, vội vàng chạy về phía ký túc xá, Vũ Hàm. Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm muốn nói lại thôi, lúc hai người tán gẫu với nhau, Tiếu Vũ Hàm đã từng nhắc tới người kia, một chút cô cũng không để ý sao. Đó nhưng là mối tình đầu của Dạ Ngưng mà Tiếu Vũ Hàm không đáp lại, nhìn chằm chằm phương hướng Dạ Ngưng rời đi mà xuất thần, thật lâu sau. Nhẹ giọng nói, tôi tin nàng, nhanh như chớp chạy đến cửa phòng ký túc, Dạ Ngưng thở hổn hển, đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hà Tích Nhiên ngồi trên giường nàng nói chuyện phiếm với lão đại, đã bao lâu không gặp rồi. Mối tình đầu ở trong ký ức luôn tươi đẹp nhất, Dạ Ngưng, Hà Tích Nhiên nhìn thấy Dạ Ngưng liền từ trên giường đứng lên, mỉm cười nhìn nàng. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, trong đôi mắt như thể có những gợn sóng lăn tăn, đôi môi anh đào hơi mỏng mềm mại. Thể hiện một loại giống như hồng bảo thạch gần như trong suốt. Lúc nào cũng mịn nhẵn như thể chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến cho người ta say mê, một đầu tóc dài đen nhánh như dòng nước. chảy nghiêng xuống như thác đổ, hơi buông lơi trên bờ vai gầy, Hà Tích Nhiên cũng đang đánh giá Dạ Ngưng, tinh tế nhìn, ý cười trên mặt dần dần đậm lên. Vẫn là bộ dáng cũ, không có thay đổi gì à, ngữ khí quen thuộc lập tức đánh tan cảm giác bỡn cợt vốn có, vẻ mặt Dạ Ngưng lập tức trầm tĩnh lại. Cười nhìn cô, đàn chị Nhiên cũng thế, không, còn đẹp hơn, miệng vẫn ngọt như thế, Hà Tích Nhiên nhẹ nhàng cười. Lão đại đang ở một bên cắn hạt dưa quẳng một cái liếc xem thường qua, hai người này có thấy mệt không? Dạ Ngưng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hà Tích Nhiên một hồi, hỏi, chị tới lạ à, đến trường nhìn xem, vừa lúc cũng đến thăm em và Mộng Điệp. Không ngờ thấy được em biểu diễn, vẫn chói mắt như năm đó vậy, Hà Tích Nhiên cười nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Dạ Ngưng. Thật lâu cũng không muốn rời đi, em thì coi như thôi đi, kỳ thật chính là đến gặp Dạ Ngưng thì có, lão đại ở một bên cười xấu xa. Dạ Ngưng trừng mắt liếc cô một cái, nghiêng đầu, cười nhìn Hà Tích Nhiên, đàn chị, cùng đi ăn cơm đi, em sắp đói đến tóc cả bụng rồi. Đối với kiểu nho nhã lễ độ của Dạ Ngưng, Hà Tích Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười cười, nàng đã trưởng thành, không giống với trước kia. Không biết lão đại có ý tưởng quỷ quái gì, chết sống cũng không muốn đi ra ngoài ăn, Dạ Ngưng trợn mắt với cô cả nửa ngày. Mà người ta mải cắn hạt dưa cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, không có biện pháp, Dạ Ngưng chỉ có thể một mình cùng Hà Tích Nhiên đi ra ngoài. Đi trên con đường nhỏ bên ngoài lớp học, Hà Tích Nhiên nhìn chung quanh, cảm khái thật sâu, tốt nghiệp được 3 năm rồi. Trường học thay đổi cũng thật nhiều quá, đúng vậy, từ sau khi khóa các chị tốt nghiệp xong, trường học không ít lần chi tiền tu sửa lại. Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, Hà Tích Nhiên nghe xong cười, ý của em là trường học ước gì đuổi được khóa chúng tôi đi, ấy chỗ nào chứ? Dạ Ngưng đỏ mặt, nàng nhận ra, đàn chị một chút cũng không thay đổi, vẫn rất thích bắt nạt nàng, còn có. Từ khi nào thì em lại bắt đầu câu nệ gọi tôi là, đàn chị thế, Hà Tích Nhiên xoay người, cười khẽ nhìn Dạ Ngưng bị cô nhìn thế. Mặt có chút hồng lên, Hà Tích Nhiên cười cười, nâng tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc lên xương quai xanh của Dạ Ngưng, gọi tỉ tỉ. Dạ Ngưng giật mình nhìn cô, mím môi, không được, sao thế, em đã có người mình thích rồi, Dạ Ngưng chớp mắt nghiêm túc nhìn Hà Tích Nhiên. Nàng gọi là đàn chị, đó là đại biểu cho việc giữa hai người còn có một khoảng cách nếu vẫn giống như trước ngọt ngào gọi tỉ tỉ. Như vậy thì về tâm lý thấy khó chịu còn không nói, mà cô thiếu nghe được sẽ rất đau lòng, Hà Tích Nhiên không nói, mím môi nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng bị nhìn chằm chằm liền co quắp bất an, đang muốn nói cái gì thì một âm thanh quen thuộc vang lên gần đó, Dạ Ngưng ngẩng phát đầu lên. Dạ Ngưng hưng phấn nhìn vài người ở cách đó không xa, cô Tiếu Vũ Hàm đã sớm nhìn thấy Dạ Ngưng. Cũng thấy được Hà Tích Nhiên chọc chọc xương quai xanh của nàng, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Hà Tích Nhiên, không nói gì. Hà Tích Nhiên cũng đồng dạng nhìn Tiếu Vũ Hàm, bất động thanh sắc đánh giá Tiểu Nhiên, Hà Lâm Nhiên ở một bên nhảy ra kinh ngạc nhìn Hà Tích Nhiên. Em đến đây làm gì thế? Hà Tích Nhiên nhìn Hà Lâm Nhiên cười khẽ, chị, giáo sư để cho em tự chọn trường học ngất. Em sẽ không chọn trường của chúng ta đấy chứ, em điên à? Hà Tích Nhiên lơ đễnh cười cười, chỉ là đến xem thôi. Vậy em như thế nào lại cùng đi với Dạ Ngưng? Hà Lâm Nhiên nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, giỏi, chỗ nào cũng đều có vây cánh của em hết. Phương diện giao lưu cũng thật rộng rãi, Dạ Ngưng mới lười để ý đến cô cười híp mắt đi đến bên Tiếu Vũ Hàm, nắm lấy tay cô, sao lại ở chỗ này? Chuyện trò xong định cùng đi ăn cơm, không nghĩ lại gặp nhau, Tiếu Vũ Hàm xoay người nhìn Dạ Ngưng, tầm mắt dần dần di chuyển. Rơi xuống chỗ xương quai xanh của nàng, có chút xấu hổ kéo kéo áo, Dạ Ngưng ho một tiếng, vậy chúng ta cùng đi ăn đi, đúng lúc. Nàng không muốn chỉ có hai người, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm nàng một lúc lại nghiêng đầu nhìn Hà Tích Nhiên, gật đầu, ừ. Vậy tôi và em gái về trước, Vũ Hàm, Tô Nham ở một bên mở miệng, Tô Rong Rong chớp đôi mắt to nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn Hà Tích Nhiên. Cười giảo hoạt với Dạ Ngưng, ha ha, lần này chị chết chắc rồi, tôi cũng không đi, buổi chiều bên đoàn ủy còn có nhiều việc lắm. Mạch Mạt ở một bên mở miệng, liếc xéo Dạ Ngưng một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo, cậu đi đâu vậy, tôi đi cùng cậu, Hà Lâm Nhiên nịnh nọt sán lại. Mạch Mạt không nói gì, nhìn Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ừ, bên này mọi người đều đi hết. Bên kia Dạ Ngưng cảm giác cả người có chút lạnh lẽo, đứng tại chỗ một lát, quay đầu nhìn về phía Tích Nghiên, phải rồi, đàn chị Nghiên, chị. Tôi không sao, không vội, cùng đi ăn đi, Hà Tích Nghiên vẻ mặt tươi cười đầy hiểu ý, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ đứng tại chỗ cười như không cười nhìn Dạ Ngưng, hơi rụt cổ, Dạ Ngưng ho một tiếng, nắm lấy tay cô. Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, vừa lúc trời hơi lạnh, Hà Tích Nghiên nghe xong cười khẽ, đi đến bên cạnh Dạ Ngưng, lấy tay chỉ lên trán nàng. Vẫn tham ăn như vậy, không sợ đau bụng sao, ách Dạ Ngưng lúng túng nhìn Hà Tích Nghiên, đàn chị đừng như vậy được không, hai ta trước kia không oán. Gần đây không thù, còn từng có phân tình cảm nữa, chị đây là muốn để cô Tiếu lột da em mà. Tiếu Vũ Hàm lại ngược lại, bình tĩnh gật gật đầu. Nâng tay lên, sửa sang lại chiếc khăn quàng lộn xộn trên cổ cho Dạ Ngưng, nhẹ nhàng nói, đi thôi, hết chương 48, cách chương.